Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1485, dưới mặt đất chỗ càng sâu. Ba càng cầu mua, Hắc Bình, siêu quản Lan A, vì cái gì phong trực tiếp gian A, làm siêu quản A, phác, ta cự vô bá A, mẹ. Luôn luôn tại cao chiều trong thời gian đoạn, trực tiếp gian đột nhiên Hắc Bình, người xem nhóm không làm, điên cuồng mắng siêu quản, kỳ thật trực tiếp gian không có tín hiệu, cùng siêu quản không có gì quan hệ, là Dương Tranh khiến Dương Tiểu Muội quan rơi trực tiếp gian. Tiếp theo tới có nhiều thứ, không thích hợp phát sóng trực tiếp ra tới, nếu như phát sóng trực tiếp ra tới. Toàn bộ địa cầu tu hành giới tu luyện giả, chỉ sợ đều phải bị nghiêm trọng đả kích, bởi vì, đầu này cự vô bá, dính đến lĩnh vực, là thần lĩnh vực, thần, đối với phổ thông người mà nói, quá xa vời, ca, chúng ta muốn đi chỗ nào? Đầu này cự vô bá, thế nào ngoan như vậy? Đều nghe người ai? Dương Tiểu Muội kinh ngạc hỏi, đi càng thế giới ngầm. Dương Tranh cười nói, càng thế giới ngầm, vạn inh nhân, trong đôi mắt đẹp, vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, đến mức Võ Gặp Tiểu Thư, thì là dính sát vào Dương Tranh phía sau, cơ hồ toàn bộ người đều nhào vào Dương Tranh phía sau, cùng Dương Tranh dựa vào đến thật chặt, một màn này, Dương Tiểu Muội cùng vạn y nhân đều nhìn thấy, Dương Tiểu Muội là cao hứng. Bản thân ca như vậy ưu tú, nhiều mấy cái lão bà xinh đẹp, không tính là gì, vạn y nhân thì là trong lòng âm thầm lắc đầu. Tâm nói, Võ Gặp đảo quốc này đền thờ tổ chức thần nữ, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, là muốn dùng sắc dụ thuật, dụ dỗ Dương Tranh sao? Loại thủ đoạn này, vạn y nhân khinh thường đi làm, mà còn, nàng tin tưởng, Dương Tranh là chính trực. Không thể nào bị một cái đảo quốc nữ nhân dùng loại này thủ đoạn cho dụ dỗ ngã. Đảo quốc này nữ nhân, bất quá tự chui đầu vào lưới, cho Dương tiên sinh làm nữ bộc thôi. Vật nhỏ, nên xuất phát, Dương Tranh, hướng về phía cự vô bá nói một câu. Giống, cự vô bá gầm nhẹ một tiếng, giống như là đang oán trách Dương Tranh nói nó là vật nhỏ. Nó cũng không phải vật nhỏ. Nó là nơi này nhất khổng lồ quái thú, cũng là cường đại nhất quái thú. Ngươi trong mắt ta, xa xa chưa nới tới đại. Dương Tranh lại nói một câu, lần này, cự vô bá thấp thỏng xuống đầu lâu. Thân thể khổng lồ bắt đầu lặn xuống nước. Xuất, cái này dưới mặt đất hồ. Mặt hồ một trận sóng lớn mãnh liệt. Sau một lát, liền không có cự vô bá thân ảnh. Trọn vẹn mấy phần phút sau, những cái kia bị kinh sợ tiểu quái thú mới dám ló đầu ra tới, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hồ trung ương. Dương Tranh cùng ba nữ ngồi ở cự vô bá trên lưng, dưới đường đi lặn, bốn người đều không là người bình thường, đóng khí loại này không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Theo lấy cự vô bá lặn xuống càng sâu, Dương Tranh cùng ba nữ trong mắt kinh ngạc càng nhiều. Nguyên lai, cái này dưới mặt đất dưới hồ phương, có một to lớn thông đạo, là một cái trong nước thông đạo, hoặc có lẽ là một cái dưới nước hang lớn. Cự vô bá, một đường quen việc dễ làm, từ to lớn thông đạo xuyên qua, dùng cự vô bá khổng lồ hình thể, cũng tại cái này dưới nước thông đạo, dù trọn vẹn 5 phút, rốt cuộc, cự vô bá xuyên qua thông đạo, bắt đầu trên lặn, sau đó chui ra mặt nước. Tức khắc, lại là một trận sóng lớn mãnh liệt. Hoa, bầu trời, tại sao có thể có bầu trời? Chẳng lẽ, nơi này đã là dị thế giới? Vừa ra mặt nước, thế giới thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Liếc nhìn lại, là một mảnh đỏ rực bầu trời. Cái kia thiên không áp đến trầm thấp. Khiến người không cách nào tưởng tượng, nơi này là thế giới ngầm. Dương Tiểu Muội càng là cảm thấy, là xuyên Việt đến dị thế giới. Nơi này, vạn y nhân, trong đôi mắt đẹp, cũng là liên tục kinh ngạc lóe lên. Giờ phút này, tại cự vô bá trên lưng, tầm mắt cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn lại, có thể nhìn rất xa, mà chung quanh, đều là nước, mênh mông bát ngát thủy vực. Quả thực, liền là một phiến hải dương. Thế giới ngầm, có hải dương sao? Thế giới ngầm, có bầu trời sao? Thế nhưng là, nơi này nếu như không là thế giới ngầm, lại là địa phương nào? Chẳng lẽ, đúng như Dương Tiểu Muội nói như vậy, nơi này là dị thế giới? Nơi này, đã không phải địa cầu. Vạn y nhân, đắn đo bất định, nhìn không ra nơi này đến cùng là địa phương nào. Võ thấy, cùng vạn y nhân tình huống không sai biệt lắm, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Loại địa phương này, thật vẫn là địa cầu sao? Giống, lúc này, cự vô bá phát ra trầm thấp tiếng giống. Hắn to lớn đầu lâu, hướng phải phía trên chỉ đi, liền giống là tại chỉ đường một dạng. Nga, tại phương hướng nào sao? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, nhìn sang, vừa xem xét, nhìn thấy một ngọn núi. Ở mảnh này hồ lớn cuối cùng, có một ngọn núi, một tòa cô sơn, mà tòa kia cô sơn phía trên, còn có một tòa thành, một tòa kiến tạo tại vách đá trên thạch thành. Mơ hồ có thể thấy, tòa thành kia thành thị, có bóng người tới lui tới hướng, phảng phất là một tòa cực kỳ phồn hoa địa hạ chi thành. Thế giới ngầm, còn có nhân loại, thuộc với thế giới ngầm nhân loại, thế giới ngầm chủng tộc. Giờ phút này, Dương Tranh cùng ba nữ trong đầu, bốc ra đồng dạng nghi hoặc. Xuất cự vô bá, bắt đầu động, bắt đầu hướng về kia tòa cô sơn này thạch thành bơi đi. Nó phảng phất chỉ là một cái người dẫn đường, chuyên môn làm cho người tới lui tòa kia cô sơn, đi tòa kia thạch thành. Nó phảng phất chỉ là một cái phương tiện giao thông, nhưng mà cũng không phải như thế, bởi vì thân thể nó bên trong có thần cách. Lý luận trên tới nói, cự vô bá liền là một đầu thú thần. Nó vốn nên là so Skullcrawler hung tàn, so Kim Cương càng cuồng bạo hơn. Nó sở dĩ không có thể hiện ra hung tàn cuồng bạo, là tại ánh mắt nó nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt lúc, nó liền thuần phục, chủ động thần phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?